Khương Vũ không có giáo tông như vậy cừu hận Diệp Huyền, trong lòng hắn, phòng sách mới là trọng yếu nhất. Mặc dù hắn cũng cảm thấy Diệp Huyền là một cái đại uy hiếp, thế nhưng, trước mắt trọng yếu nhất chính là đạt được phòng sách, mà không phải cùng Diệp Huyền liều mạng. Đặc biệt là hiện tại Diệp Huyền còn cùng Cổ Tự hợp lại. Đạo giới đã không có ưu thế gì. Khương Vũ đối Diệp Huyền ông quyền, Diệp công tử, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn mang theo quay người rời đi. Giờ này khắc này, bọn hắn tự nhiên không dám ở nơi này ở lại lâu. Đối với Diệp Huyền cùng Cổ Tự, bọn hắn vẫn là kiên kỵ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Khương các chủ, này đạo thôn rất lợi hại phải không? Khương Vũ do dự một chút, sau đó nói, hết sức thần bí. Thực lực, khả năng tại ta tiên các cùng thần đình phía trên. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy các ngươi làm sao định làm gì? Khương Vũ yên lặng. Phong sách tại đạo thôn trong tay, bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua, thế nhưng, này đạo thôn cũng không phải thần đình. Diệp Huyền đột nhiên nói, Khương các chủ, ta cảm thấy, các ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Khương Vũ nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử cũng phải cẩn thận một chút. Nói xong, hắn mang theo mọi người quay người rời đi. Chỉ chốc lát, đạo giới cường giả dồn dập rời đi năm chiều vũ trụ. Lúc này, Cổ Tự trụ trì đột nhiên nói, vừa rồi chúng ta nếu là ra tay. Diệp Huyền cười nói, có thể toàn diệt bọn hắn sao? Cổ Tự trụ trì lắc đầu, thế nhưng có thể giết hơn 10 vị động nhất cảnh. Diệp Huyền nói khẽ, không có ý nghĩa a. Dù sao phòng sách không trong tay bọn hắn. Cổ Tự trụ trì nhíu mày, cái kia phòng sách thật tại đạo thôn trong tay. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi là đang hoài nghi giáo tông sao? Cổ Tự trụ trì lắc đầu, chẳng qua là cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Theo đạo lý tới nói, giáo tông không thể là vì đạo thôn hy sinh chính mình. Này hết sức không có đạo lý. Diệp Huyền cười nói, có lẽ có chúng ta không biết nguyên nhân đâu. Cổ Tự trụ trì yên lặng. Diệp Huyền đi đến cách đó không xa, hắn đánh giá liếc mắt bốn phía, sau đó nói, trụ trì, ngươi cảm thấy vừa rồi nơi này có người sao? Cổ Tự trụ trì nhíu mày, hắn chắp tay trước ngực, rất nhanh, bốn phía không gian kịch liệt rung động. Một lát sau, Cổ Tự trụ trì trầm giọng nói, mới vừa nơi này có người. Diệp Huyền hai mắt híp lại, có người. Cổ Tự trụ trì nói, xem ra, vấn đề này có chút phức tạp. Diệp Huyền cười nói, không có cái gì phức tạp không phức tạp, trụ trì, hiện tại chúng ta chỉ cần chờ liền có thể. Ta tin tưởng, qua không được bao lâu, cái kia phòng sách từ sẽ xuất hiện. Cổ Tự trụ trì nhìn xem Diệp Huyền, lão nạp tin tưởng Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, Cổ Tự trụ trì, ta muốn trở về một quãng thời gian, các ngươi về trước Cổ Tự đi. Đến lúc đó ta tới Cổ Tự. Cổ Tự trụ trì do dự một chút, sau đó nói, nhường Khổ Hạnh tăng nhóm lưu ở nơi đây đi. Dạng này ngươi an toàn một chút. Dường như nghĩ đến cái gì, bọn hắn lại nói, không phải dám thì Diệp công tử, nếu là ngươi không muốn, ta cũng có thể mang theo bọn hắn trở về. Diệp Huyền cười nói, làm sao lại như vậy? Liền để bọn hắn lưu tại nơi này đi. Đến lúc đó ta cùng bọn hắn cùng một chỗ hồi trở lại Cổ Tự. Cổ Tự trụ trì chắp tay trước ngực, hắn xuất ra một bản Phật kinh đưa cho Diệp Huyền, Diệp công tử, lúc rảnh rỗi nhưng nhìn xem Phật kinh, tĩnh tâm. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Cổ Tự trụ trì khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía sau lưng cách đó không xa, Quan Âm chẳng biết lúc nào đã đến tới. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, tăng lên. Diệp Huyền gật đầu. Quan Âm cười nói, chúc mừng. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt Quan Âm, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nửa bước động nhất. Quan Âm gật đầu. Diệp Huyền cười nói, thật nhanh. Không thể không nói, cái này liên quan âm thiên phú là thật cao, không hổ là âm linh tộc từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài. Quan Âm lắc đầu, còn không phải đánh không lại ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta là bởi vì thân thể khắc chế ngươi. Nếu là không khắc chế ngươi, thật đúng là không nhất định đánh thắng được ngươi. Hắn đây cũng không phải khiêm tốn, lúc trước nếu như không phải thân thể khắc chế Quan Âm, hắn thật đúng là không nhất định đánh thắng được Quan Âm. Quan Âm nói khẽ, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Diệp Huyền cười nói, phát triển. Quan Âm gật đầu, hiện tại đối với chúng ta mà nói, đúng là một cái phát triển cơ hội tốt. Diệp Huyền nói, hiện tại năm chiều có không người đi đến Độn Nhất. Quan Âm nhìn về phía Diệp Huyền, có. Diệp Huyền hỏi, A Tửu. Vẫn là Tư Đồ. Quan Âm lắc đầu, Tiểu Thất. Tiểu Thất. Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó nói, nàng đạt đến Độn Nhất. Quan Âm gật đầu. Diệp Huyền yên lặng. Hắn không nghĩ tới Tiểu Thất lại là năm chiều vũ trụ cái thứ nhất đi đến Độn Nhất. Trẻ tuổi nhất Độn Nhất. Quan Âm do dự một chút, sau đó nói, Tiểu Thất cùng người khác khả năng không giống nhau lắm. Diệp Huyền hỏi, có ý tứ gì? Quan Âm. Nói, nghe A Tửu cô nương nói, nàng có thể là luân hồi giả. Luân hồi giả. Diệp Huyền yên lặng. Kỳ thật, tại hạ giới lúc, hắn liền cảm thấy này Tiểu Thất không bình thường. Đặc biệt là Tiểu Thất kiếm, lại có thể cùng nữ tử váy trắng kiếm dung hợp. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói khẽ, hy vọng nàng đừng biến thành người khác. Quan Âm gật đầu, đây cũng là chúng ta lo lắng, bất quá xem ra đến bây giờ, Tiểu Thất vẫn là bình thường. Diệp Huyền khẽ gật đầu, chỉ có nàng đạt đến Độn Nhất sao? Quan Âm lắc đầu, A La, A Tửu, Tư Đồ, còn có An cô nương đều đã đang bế quan. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, các nàng hẳn là có thể đủ đi đến Độn Nhất. Diệp Huyền gật đầu, trận pháp đâu? Quan Âm nói, đi theo ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền đi theo. Tại Diệp Huyền đám người rời đi về sau, một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Người áo đen yên lặng một lát sau, nói khẽ, giáo tông. Ngươi dùng chết để hãm hại ta đạo thôn. Ngươi là điên rồi sao? Diệp Huyền đi theo Quan Âm đi tới một mảnh tinh không bên trong, giờ phút này, cái kia Lý Lão đã đợi chờ lâu nay. Diệp Huyền nhìn về phía Lý Lão trầm giọng nói, Diệp Minh Chủ, trận pháp này uy lực khả năng không đơn giản, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Diệp Huyền cười nói, ta đã chuẩn bị xong. Lý Lão gật đầu, hắn quay đầu nhìn lại, xuất trận. Thanh âm hạ xuống, bọn hắn bốn phía tinh không đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, vô số thần bí phù văn màu vàng đột nhiên xuất hiện ở trong sân, giờ khắc này, toàn bộ tinh không đều bị trận pháp bao trùm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trận pháp này, sau đó nói, kiên cố không? Lý Lão đạo, ngươi thử một chút. Diệp Huyền gật đầu. Rút kiếm một chảm. Suy. Một sợi kiếm quang phá không mà đi, mà này sợi kiếm quang mới vừa gia nhập cái kia trong trận pháp, chính là vô thanh vô tức biến mất. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, hắn nhìn về phía Lý Lão cười nói, dịch chuyển không gian. Chúng ta tại tòa trận pháp này bên trong kiến tạo một tòa mạnh mẽ không gian trận pháp, bất kỳ lực lượng nào tiến vào bên trong, trận pháp đều có thể tự động đem hắn dời đi. Liền trước mắt mà nói, Độn Nhất cảnh cường giả lực lượng đều có thể tùy tiện dời đi. Diệp Huyền trong lòng có chút khiếp sợ, lợi hại. Lý Lão phủi tay, tại Diệp Huyền dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái trận pháp màu vàng. Lý Lão đạo, đây là trận nhãn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua dưới chân trận nhãn, sau đó nói, như thế nào thôi động? Lý Lão quay đầu nhìn lại, thôi động. Thanh âm hắn vừa dứt dưới. Diệp Huyền dưới chân cái kia trận pháp đột nhiên bộc phát ra một đạo kim quang ống ánh, sau một khắc, bốn phía những cái kia phù văn màu vàng tựa như đang sống, sức mạnh vô cùng vô tận hướng phía Diệp Huyền dũng mãnh lao tới, trong khoảnh khắc, Diệp Huyền trong thân thể chính là ẩn chứa một cổ lực lượng khổng lồ, cổ lực lượng này tựa như một dòng lũ lớn, trực tiếp làm cho Diệp Huyền thân thể kích động. Giờ khắc này, Diệp Huyền vẻ mặt biến. Bởi vì hắn phát hiện, những lực lượng kia liên tục không ngừng hướng phía thân thể của hắn tụ đến, cho dù hắn hiện tại thân thể mạnh mẽ như thế, đều có chút khó có thể chịu đựng. Diệp Huyền nhìn về phía Lý Lão, có khả năng ngừng. Lý Lão gật đầu, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, rất nhanh, những cái kia phù văn màu vàng yên tĩnh lại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thân thể của mình, trong cơ thể hắn những lực lượng kia nhưng không có tan biến, bất quá, cũng không có dừng lại ở trong cơ thể hắn, mà là tại chậm rãi trôi qua. Lúc này, Lý Lão đột nhiên nói, những lực lượng này đều là ta sớm để cho người ta hợp thành tồn tại những phù văn này bên trong, những phù văn này đều là một cái trận pháp, mỗi một cái trận pháp bên trong đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ, nếu là cùng người giao chiến, Diệt Minh chủ ngươi có khả năng theo những phù văn này bên trong rút ra lực lượng, tăng thêm bản thân ngươi lực lượng, có thể nói, hiện tại ngài hoàn toàn có khả năng mượn nhờ trận pháp này chém giết giáo tông loại kia cường giả. Diệp Huyền đột nhiên nói, còn cần tăng cường. Lý Lão sửng sốt một chút, sau đó nói, còn phải tăng cường. Diệp Huyền gật đầu, Lý Lão, địch nhân của chúng ta, không chỉ là đạo giới, còn muốn năm chiều kiếp. Đối mặt tràn hạo kiếp kia, chúng ta muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Lý Lão trầm giọng nói, nhưng nếu như tiếp tục tăng cường, Diệp công tử thân thể ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta gánh vác được. Nếu như là trước đó, hắn khẳng định gánh không được, thế nhưng hiện tại, hắn hoàn toàn có thể đối phó được. Bởi vì hắn hiện tại thân thể là kim cương Phật thể. Lý Lão suy nghĩ một chút, sau đó nói, tốt. Ta để cho người ta tiếp tục tăng cường trận pháp này. Nói xong, hắn nhìn về phía Quan Âm, Quan cô nương, cũng còn mời tiếp tục phái người đến cho những trận pháp này càng cường lực lượng. Quan Âm gật đầu, ta sẽ an bài tốt. Lý Lão nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Minh Chủ, có thể còn có cái gì yêu cầu? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, hai vị, các ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, đó chính là chúng ta địch nhân lớn nhất là năm chiều kiếp. Cho nên, chúng ta nhất định phải làm tốt chu đáo chuẩn bị, bằng không, đến lúc đó chúng ta khả năng đều phải chết. Quan Âm gật đầu, ta hiểu rõ. Lý Lão gật đầu, ta sẽ bất kể đại giới tăng cường chúng ta trận pháp. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt, sau đó nói, trừ năm chiều ngoại kiếp, chúng ta còn có phía ngoài kẻ địch, ta tới xử lý. Quan Âm gật đầu, tốt. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn lại, một nữ tử chậm rãi đi tới. Người tới, chính là cái kia Thiên Mạc. Thiên Mạc đi đến Diệp Huyền trước mặt, đơn độc tâm sự. Quan Âm nói, các ngươi trò chuyện. Ta đi làm việc. Nói xong, nàng cùng Lý Lão quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Mạc cô nương có thế là có chuyện. Thiên Mạc nói, huyết mạch của ta đã đột phá tự thân gông cùng xiềng xích. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, đó là chuyện tốt a. Thiên Mạc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nói, ngươi nếu là có chuyện gì, cứ việc nói thẳng, ta. Thiên Mạc đột nhiên nói, nghĩ xong tu sao? Diệp Huyền trợn mắt hốc mồm, ha. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghĩ xong tu sao? Diệp Huyền có chút mộng. Đây là cái gì kỹ thuật? Thiên Mạc mặt không biểu tình, thế nào, không muốn? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Thiên Mạc cô nương, ngươi. Thiên Mạc nhún vai, ta huyết mạch mặc dù đã đột phá, thế nhưng, huyết mạch của ngươi vẫn như cũ có thể giúp ta trưởng thành. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao a? Thiên Mạc lãnh đạm nói, bởi vì huyết mạch của ngươi lực lượng so với ta mạnh hơn. Diệp Huyền yên lặng. Thiên Mạc chân mày to cau lại, đến cùng có làm hay không? Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái, Thiên Mạc cô nương, ngươi đây là tại lợi dụng ta sao? Thiên Mạc âm thanh lạnh lùng nói, là ta ăn thiệt thòi vẫn là ngươi ăn thiệt thòi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Thiên Mạc đột nhiên một phát bắt được Diệp Huyền bả vai, đừng nói nhảm. Nắm chặt điểm. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền tan biến tại giữa sân. Diệp Huyền. Thiên Mạc cô nương, ta là một cái có nguyên tắc người. Người có nguyên tắc người cứng rắn cái gì? Đạo giới. Khương Vũ đám người trở lại đạo giới về sau, bọn hắn cũng không có trước tiên đi tiền đạo thôn, mà là bắt đầu chữa thương. Đối với đạo thôn, bọn hắn là tuyệt không dám khinh thường. Đạo thôn thần bí nhất, sở dĩ thần bí, là bởi vì mọi người đối bọn hắn thực lực không hiểu rõ. Không biết. Bởi vậy, Khương Vũ lần này cũng không có lỗ mãng. Bất quá, hắn cũng không có nghĩ qua từ bỏ. Dù sao, hắn hiện tại sau lưng có thể là đứng đấy gần 52 vị độn nhất cảnh cường giả. Vì đạo kinh, càng ngày càng nhiều người hướng hắn dựa vào tới. Có thể nói, hắn hiện tại đối với người nào đều không yếu. Nhiều người. Chính vào hôm ấy, một nữ tử đi tới tiên cát, nữ tử mặc một bộ thanh sam váy dài, tóc dài phất phới, trong tay nắm một thanh màu mực quạt xếp. Nữ tử đi đến tiên cát trước đại điện, lúc này, tiên cát các chủ Khương Vũ xuất hiện tại nữ tử trước mặt. Khương Vũ nhìn xem nữ tử, đạo thôn. Nữ tử gật đầu, đạo thôn Lý Thanh gặp qua Khương các chủ. Khương Vũ cười lạnh, ngươi nói thôn cũng là thủ đoạn cao cường a. Lý Thanh lắc đầu, hôm nay tới đây, là muốn cùng Khương các chủ làm sáng tỏ một thoáng, cái kia phòng sách cũng không tại ta đạo thôn trong tay. Khương Vũ nhíu mày, cũng không tại ngươi nói thôn trong tay. Lý Thanh gật đầu, xác thực cũng không tại ta đạo thôn trong tay. Đến mức cái kia giáo tông vì sao nói như vậy, nghĩ đến là muốn gây ra ta đạo thôn cùng chư vị mâu thuẫn. Khương Vũ nhìn xem Lý Thanh, hắn dùng sinh mệnh tới bốc lên chúng ta cùng ngươi đạo thôn mâu thuẫn. Không đến mức a. Lý Thanh cười nói, đây cũng là chúng ta nghi hoặc chỗ, bởi vì ta đạo thôn cùng giáo tông cũng không từng có cái gì ân oán. Khương Vũ lãnh đạm nói, cho nên. Lý Thanh cười nói, Khương các chủ, chúng ta chẳng qua là tới làm sáng tỏ một thoáng, đến mức Khương các chủ tin hay không, xem Khương các chủ chính mình. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lúc này, Khương Vũ đột nhiên nói, ngươi cảm thấy ta tin sao? Lý Thanh dừng bước lại, nàng nhìn về phía Khương Vũ, Khương các chủ, đầu óc là một cái tốt, hy vọng ngươi cũng có. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lúc này, Khương Vũ đột nhiên ra tay. Lý Thanh cũng không quay đầu lại, một đạo ánh sáng xanh từ giữa sân chợt lóe lên. Ầm. Theo một đạo vang trầm tiếng vang triệt để, Khương Vũ về tới tại chỗ. Mà giờ khắc này, Lý Thanh đã biến mất không thấy gì nữa. Giữa sân, Khương Vũ vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Lúc này, Mạc Đạo xuất hiện tại Khương Vũ bên cạnh, Mạc Đạo trầm giọng nói, các chủ, việc này quả thật có chút kỳ quặc a. Khương Vũ trầm giọng nói thế nào? Mạc Đạo suy nghĩ một chút, sau đó nói, thứ nhất, giáo tông chết cũng có chút kỳ quặc, ấn đạo lý tới nói, hắn là không thể nào vì đạo thôn mà hy sinh chính mình. Đừng nói vì đạo thôn hy sinh chính mình, chính là vì hắn con ruột hắn đều sẽ không như thế làm. Thứ hai, ta hồi tưởng trong khoảng thời gian này đến nay, ta phát hiện, thứ nhất là ma đạo gia tộc mất rồi. Thứ hai, đế tộc cũng dần dần xuống dốc, thứ ba, bây giờ thần đình cũng mất. Ngắn ngủi không đến 2 tháng thời gian, chúng ta đạo giới cũng chỉ còn lại có chúng ta cùng đạo thôn. Mà bây giờ, chúng ta cùng đạo thôn ở giữa lại có mâu thuẫn. Khương Vũ nhíu mày, ý của ngươi là, có người nghĩ để cho chúng ta đạo giới các thế lực lớn tự giết lẫn nhau. Mạc Đạo gật đầu, đúng. Khương Vũ trầm giọng nói, người nào? Mạc Đạo do dự một chút, sau đó nói, ta cảm thấy là Cổ Tự, hoặc là Diệp Huyền. Bởi vì chúng ta đạo giới nội loạn, đối bọn hắn nhất có chỗ tốt. Diệp Huyền. Cổ Tự. Khương Vũ lắc đầu, Cổ Tự cùng Diệp Huyền không có cái năng lực kia vô thanh vô tức theo trước mặt chúng ta mang đi giáo tông cùng phòng sách. Ma Đạo trầm giọng nói, đây cũng là ta một mực nghi ngờ địa phương. Khương Vũ nói khẽ, này đạo kinh sau khi xuất hiện, mảnh thế giới này ta là càng ngày càng xem không hiểu. Mạc Đạo yên lặng. Khương Vũ đột nhiên nói, kỳ thật, trực giác nói cho ta biết, như vậy thu tay lại, không cần đi đường ống trải qua, bởi vì càng đường ống trải qua, trong nội tâm của ta liền càng lo lắng. Mạc Đạo trầm giọng nói, các chủ là muốn từ bỏ sao? Khương Vũ lắc đầu, ta như từ bỏ. Đời này liền ngừng bước độn nhất cực cảnh. Đạo kinh là hắn hy vọng. Xông vào độn nhất phía trên duy nhất hy vọng. Mặc dù trực giác nói cho hắn biết tiếp tục tìm xuống sẽ nguy hiểm, thế nhưng, hắn vẫn như cũ không muốn từ bỏ. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Hiện tại không liều, cũng chỉ có thể chờ chết. Khương Vũ đột nhiên nói, ngươi nói, cái kia đạo kinh hiện tại có khả năng nhất tại trong tay ai? Ma đạo trầm giọng nói, thứ nhất, Diệp Huyền cùng cổ tự, thứ hai, đạo thôn. Thứ ba, không biết thế lực. Khương Vũ nhíu mày, không biết thế lực. Mạc đạo gật đầu, đúng thế. Các chủ hẳn phải biết, đạo giới cũng không là vùng vũ trụ này duy nhất. Khương Vũ yên lặng. Mạc đạo lại nói, chúng ta có khả năng tiếp tục tìm kiếm này đạo kinh, thế nhưng, chúng ta không thể lại lỗ mãn. Cái kia giáo tông tự bạo, theo ta thấy, hắn là vô cùng có khả năng bị người hãm hại. Bởi vì hắn không có lý do gì đi vì người khác bán mạng. Cho dù là đạo thôn, cũng không có khả năng nhường giáo tông đi vì bọn họ bán mạng, nếu như hắn không phải là vì người khác, cái kia cũng chỉ có một nói rõ lý do, hắn bị hãm hại. Khương Vũ nói khẽ, lúc ấy hắn cùng Đường Mạc lộ, cho nên muốn tại trước khi chết giá họa cho đạo thôn, để cho chúng ta cùng đạo thôn liều mạng. Mạc đạo gật đầu, hoàn toàn có khả năng này. Khương Vũ yên lặng. Mạc đạo lại nói, các chủ, chúng ta bây giờ việc cấp bách muốn làm chính là điều tra ra ban đầu là người nào đem giáo tông mang đi. Trừ cái đó ra, cũng muốn điều tra này đạo thôn cùng cổ tự, nhìn một chút cái kia đạo kinh có hay không trong tay bọn hắn. Còn có, chúng ta nhất định phải liên hợp còn lại mấy nhà thế lực, tỉ như cái kia đế tộc cùng ma đạo gia tộc, chúng ta cần tập hợp hết thảy có thể tập hợp lực lượng lớn mạnh chúng ta tự thân. Diệp Huyền không phải tại năm chiều làm một cái năm chiều liên minh sao? Chúng ta cũng có thể làm một cái đạo giới liên minh. Khương Vũ gật đầu, tốt. Liền dựa theo lời ngươi nói xử lý. Mạc đạo gật đầu, sau đó hắn quay người rời đi. Khương Vũ nhìn về chân trời, trong mắt có một vẻ lo âu. Là ai đang kiếm đạo giới? Lý Thanh theo tiên các trời đi về sau, nàng đi tới một chỗ dãy núi chỗ sâu, tại vùng núi này chỗ sâu có một tòa thôn nhỏ, thôn bốn bề toàn núi, núi cao hiểm trở, tại những cái kia trong núi lớn, thỉnh thoảng có tiên hạt bay ra. Đạo thôn. Người ngoài đối đạo thôn biết rất ít, bởi vì đạo thôn người cơ bản không ra ngoài. Lý Thanh trở lại đạo thôn về sau, nàng mới vừa đi tới thôn trước, một lão giả liền là xuất hiện ở trước mặt nàng. Cái này người, chính là đạo thôn thôn trưởng Lý Nhĩ. Lý Thanh hơi hơi thi lễ, thôn trưởng. Đạo thôn thôn trưởng Lý Nhĩ khẽ gật đầu, như thế nào? Lý Thanh lắc đầu, bọn hắn cũng không tin. Lý Nhĩ nói khẽ, cái kia giáo tông trước khi chết là muốn dẫn tới bọn họ cùng mâu thuẫn của chúng ta à? Đầy tâm ác độc. Lý Thanh trầm giọng nói, chúng ta bây giờ muốn làm chính là biết rõ ràng cái kia đạo kinh đến tột cùng tại gì trong tay người. Lý Nhĩ gật đầu, ma sư đã đang điều tra. Ma sư. Lý Thanh trừng mắt nhìn, nàng tỉnh. Lý Nhĩ gật đầu, đi theo ta. Lý Nhĩ mang theo Lý Thanh đi tới một gian thảo trong phòng, nhà cỏ bên trong, còn có một tên thân mặc hắc bào nữ tử thân mặc hắc bào, đầu đầy tóc đỏ, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Mà ở trước mặt nàng, còn có một cái quẻ đài bên trên còn có hai cái mai rùa. Nữ tử trong miệng độc thầm lấy cái gì, ở trước mặt nàng không gian hơi hơi rung động, qua không biết bao lâu, tóc đỏ nữ tử đột nhiên cầm lấy mai rùa, thiên địa vô cực, càng không lệnh động. Rất nhanh, giữa sân không gian đột nhiên rung động lên, chỉ chốc lát, một cây màu đỏ sợi tơ từ cái này quẻ đài phía trên bay ra, chỉ chốc lát, cái kia màu đỏ sợi tơ xuyên toa không gian, đi tới nơi nào đó tinh không bên trong. Tại trong vùng sao trời kia, một nữ tử đang ở cá nướng. Cái này người, chính là Mạc Niệm Niệm. Đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên ngẩng đầu, nàng nhìn về phía trước mặt cách đó không xa, tay phải nhẹ nhàng chặn lại, trong chốc lát, cái kia dây đỏ trực tiếp bị tù tại chỗ kia không gian. Mạc Niệm Niệm nhìn xem cái kia dây đỏ, cười nói, có chút ý tứ, lại là trong truyền thuyết quẻ thuật. Mạc Niệm Niệm bên cạnh, Linh Nhi thanh âm vang lên, cái gì là quẻ thuật? Mạc Niệm Niệm nói, một loại vô cùng cổ lão thuật pháp, cùng thuật bói toán một dạng, đều là cực kỳ lâu trước đồ chơi. Không nghĩ tới, hiện tại mảnh thế giới này còn có người sẽ. Linh Nhi nói, đối phương là tìm tới ngươi sao? Mạc Niệm Niệm cười nói, đúng vậy. Bất quá, nàng đánh giá thấp ta, cấp bậc này quẻ thuật còn dính nhiễm không được ta thân. Nói xong, nàng nhẹ nhàng tịnh chỉ một dẫn, Rất nhanh, cái kia dây đỏ hướng phía một phương hướng khác bay đi, tại mặt niệm niệm điều khiển dưới, cái kia dây đỏ đi tới đạo giới vũ trụ vách ngăn trước. Mặt niệm niệm thu tay lại, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, có chút xấu xa. Đạo thôn. Trong phòng tóc đỏ nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra, nàng lông mày thật sâu nhíu lại. Lý Nhĩ nói, làm sao vậy? Tóc đỏ nữ tử trầm giọng nói, tại đạo giới vũ trụ vách ngăn tiếng. Nghe vậy, Lý Nhĩ vẻ mặt lập tức hơi đổi, là bọn hắn. Tóc đỏ nữ tử lắc đầu, ta không biết. Nói xong, nàng nhìn về phía trước mặt cái kia hai cái mai rùa vừa rồi loạn một thoáng, loại tình huống này trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua. Lý Nhĩ hỏi, làm sao? Tóc đỏ nữ tử yên lặng sau một hồi, hai loại khả năng, thứ nhất, phòng sách tại vũ trụ một bên khác, thứ hai, có người cải biến ta quẻ pháp. Lý Nhĩ trầm giọng nói, có thể là loại thứ hai sao? Tóc đỏ nữ tử gật đầu, có khả năng. Bất quá, nếu như đối phương thật sự có thực lực này. Nói xong, nàng trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, vậy cũng thật là đáng sợ. Tinh không bên trong, mặt niệm niệm còn tại cá nướng, rất thơm. Lúc này, ở trước mặt nàng không gian đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại mặt niệm niệm trước mặt. Hư ảnh mặc áo bào trắng, đầu đội phương quan, trong tay nắm một thanh màu trắng trường xích. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía hư ảnh cung kính thi lễ, Tu Di thần quốc tướng quốc phương đường sĩ gặp qua tôn thượng đại nhân. Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi nhếch lên, tôn thượng đại nhân. Phương đường sĩ lần nữa thi lễ, động nhất phía trên một loại tôn xưng. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, ta không có đến động nhất phía trên a. Thật. Ta rất yếu. Phương đường sĩ lại cung kính thi lễ, tôn thượng đại nhân chớ có nói đùa. Mạc Niệm Niệm cầm lấy trước mặt nướng xong cá nướng, gặm gặm, sau đó cười nói, có chuyện gì sao? Phương đường sĩ lần nữa thi lễ, tôn thượng đại nhân, bệ hạ muốn mời đại nhân đi tới Tu Di thần quốc mặt cho quốc sư chức. Mạc Niệm Niệm nhìn xem phương đường sĩ, các ngươi nghĩ muốn đi qua chiếm lấy phòng sách. Phương đường sĩ gật đầu, phải. Còn mời tôn thượng đại nhân thành toàn. Mạc Niệm Niệm lắc đầu, ta chưa chết trước đó, các ngươi không cho phép tới. Phương đường sĩ yên lặng. Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi nhếch lên, muốn đánh nhau phải không sao? Ta Mạc Niệm Niệm, động nhất bên trong vô địch, động nhất phía trên, bất luận cái gì cảnh giới, tam kiếm ngoại trừ một đổi một. Mạo muội hỏi một chút, các ngươi bệ hạ là cái gì cảnh? Tinh không bên trong. Phương đường sĩ yên lặng. Kỳ thật, khi biết đạo kinh tái hiện lúc, Tu Di thần quốc liền nghĩ qua tới. Thế nhưng, bọn hắn kiên kỵ. Cũng bởi vì nữ nhân trước mắt này. Nữ nhân này là động nhất phía trên. Mà lại, nàng cái này động nhất phía trên cùng người khác khác biệt, nàng là chân chính động nhất phía trên. Nói cách khác, nàng tại động nhất lúc, là chân chính đã vượt ra đại đạo. Đây là không có bất kỳ cái gì chứa nước động nhất. Không chút khách khí nói, hơn 10 vị giả động nhất cực cảnh cũng so ra kém một vị chân chính động nhất cảnh cường giả. Có chỗ vô ích cùng không có chứa nước, chênh lệch quá lớn quá lớn. Đúng lúc này, cách đó không xa Mạc Niệm Niệm đột nhiên cười nói, ta không có bao nhiêu thời gian. Phương đường sĩ nhìn về phía Mạc Niệm Niệm cười nói, cũng là 1-2 năm, sau khi ta chết. Các ngươi muốn tới đây liền đến. Thế nhưng, ta không chết trước đó, các ngươi qua tới một cái, ta liền giết một cái. Phương đường sĩ nói khẽ, tôn thượng đại nhân bảo trọng. Nói xong, hắn lui xuống. Lúc này, Linh Nhi thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, ngươi thật chỉ có 2 năm sao? Thanh âm có chút trung. Mạc Niệm Niệm cười nói, nhà đầu ngốc, ta lừa hắn, hi hi. Nói xong, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt có một vẻ lo âu. Năm chiều vũ trụ. Thời khắc này Diệp Huyền cùng Thiên Mạc đang ở một gian phòng tối bên trong hắc hưu hắc hưu. Không thể không nói, Diệp Huyền hết sức bị động. Bởi vì này Thiên Mạc quá chủ động. Hai người có hơi lâu. Ngay từ đầu lúc, hai người đều không có chú trọng tu luyện, thẳng đến về sau, hai người mới bắt đầu vận dụng song tu công pháp. Diệp Huyền phát hiện, này song tu công pháp có rất nhiều tác dụng, đặc biệt là đối với hắn huyết mạch có rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, Thiên Mạc lấy được chỗ tốt càng nhiều. Bởi vì Diệp Huyền huyết mạch chi lực so với nàng mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Cứ như vậy, hai người trực tiếp lấy được ngày thứ hai, tại sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời mọc lúc, hai người mới kết thúc. Diệp Huyền mặc vào quần áo, đi vào phòng bên ngoài, cách đó không xa, Thiên Mạc ngồi tại trên một tảng đá, mà ở trước mặt nàng, là một vùng biển. Diệp Huyền đi đến Thiên Mạc bên cạnh, Thiên Mạc nói khẽ, ngươi tiếp xuống tính toán gì? Diệp Huyền nhẹ nhàng nói chuyện đàm trước ngực mảnh vụn, nói khẽ, thủ hộ năm chiều vũ trụ. Thiên Mạc quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, vĩ đại như vậy sao? Diệp Huyền lắc đầu, trách nhiệm. Năm chiều vũ trụ hiện tại cơ hồ đều đi theo hắn Diệp Huyền, mà lại, bạn hắn cũng đều ở nơi này, hắn không thể đổ cho người khác. Thiên Mạc nhìn xem Diệp Huyền, cái kia đạo kinh còn trong tay ngươi, đúng không? Diệp Huyền lắc đầu, không tại, bất quá, ta biết tại trong tay ai. Thiên Mạc hỏi, trong tay ai? Diệp Huyền yên lặng. Thiên Mạc cười nói, ta hỏi nhiều. Nói xong, nàng đứng dậy liền muốn ly khai. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tại Niệm Niệm trong tay. Mạc Niệm Niệm. Hắn sở dĩ biết, không phải suy đoán, mà là bởi vì hắn có thể cảm nhận được phòng sách. Phòng sách có thể là có linh. Thiên Mạc trầm giọng nói, thật chính là nàng. Dưới cái nhìn của nàng, ngoại trừ nữ nhân kia, không ai có thể vô thanh vô tức tại hơn 10 vị độn nhất cảnh cường giả trước mặt lấy đi phòng sách. Chính cô gái so với nàng nghĩ còn muốn đáng sợ hơn. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi đây. Ngươi có tính toán gì? Thiên Mạc nói khẽ, nghĩ trọng chấn gia tộc, thế nhưng, rất khó. Bởi vì đã từng thành viên gia tộc huyết mạch đều đã trở nên hết sức mỏng manh. Trừ phi. Diệp Huyền hỏi, trừ phi cái gì? Thiên Mạc nhìn về phía Diệp Huyền, trừ phi ta cùng ngươi sinh con. Diệp Huyền nhìn xem Thiên Mạc, không nói gì. Thiên Mạc cười nói, đừng nóng giận, ta sẽ không cùng ngươi có hài tử, chúng ta đã là nghiệt duyên, ta không muốn hài tử kế thừa này phần nghiệt duyên, đây là ta ranh giới cuối cùng. Diệp Huyền đi đến Thiên Mạc trước mặt, trầm giọng nói, mặc kệ ngươi ý kiến gì quan hệ giữa chúng ta, ta chỉ muốn nói, ngươi như có bất kỳ cần muốn trợ giúp địa phương, cứ việc nói. Dĩ nhiên, ta như có nhu cầu trợ giúp, cũng sẽ tìm ngươi, dạng này có thể sao? Thiên Mạc nhìn xem Diệp Huyền sau một hồi, tốt. Diệp Huyền mỉm cười, đang muốn nói chuyện, Thiên Mạc đột nhiên nói, chúng ta sẽ không lâu ngày sinh tình a. Diệp Huyền. Câu nói này hết sức có vấn đề a. Một lát sau, hai người rời đi, mà Thiên Mạc thì về tới đạo giới. Diệp Huyền xử lý xong năm chiều vũ trụ sự tình về sau, hắn đi tới cổ tự, hắn hiện tại nhất định phải mượn nhờ cổ tự lực lượng cùng đạo giới chu toàn. Có thể nói, hắn cùng cổ tự ở giữa là lợi dụng lẫn nhau. Đến mức cuối cùng người nào chiếm tiện nghi, hiện tại còn không phải biết. Trong chùa cổ, Diệp Huyền cùng trụ trì ngồi đối diện nhau, tại bên cạnh hắn, còn nổi danh nữ tử tăng nhân. Tuệ Tâm. Diệp Huyền tại cổ tự trong khoảng thời gian này phát hiện, này Tuệ Tâm là cổ tự trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Một lúc lâu sau, trụ trì thu hồi Phật Kinh, sau đó nói, Tuệ Tâm, ngươi đi xuống đi. Tuệ Tâm chắp tay trước ngực, sau đó lui xuống. Trụ trì nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử. Theo chúng ta điều tra, cái kia Khương Vũ đám người cũng chưa đi tìm đạo thôn liều mạng. Diệp Huyền cười nói, cái kia chính là nói, bọn hắn khả năng cảm thấy sự tình không thích hợp. Trụ trì gật đầu, Diệp công tử, theo ý ngươi, cái kia đạo kinh đến tột cùng tại trong tay ai đâu? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, không phải tại đạo thôn trong tay liền là tại Tu Di Thần Quốc. Trụ trì nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, đại sư sẽ không cảm thấy trong tay ta a. Trụ trì lắc đầu, này ngược lại sẽ không. Đạo giới xảy ra chuyện lúc, Diệp công tử một mực tại trong chùa cổ. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, đại sư không nghi ngờ ta liền tốt. Trụ trì đột nhiên nói, có khả năng hay không là Diệp công tử người sau lưng cách làm. Diệp Huyền trong lòng run lên, này trụ trì vẫn là hướng phương hướng này đoán a. Hắn hiện tại sợ nhất liền là đạo giới cùng cổ tự hướng phương diện này đoán, bởi vì dạng này, mọi người lại sẽ đến tập kích hắn Diệp Huyền. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười nói, trụ trì, ngươi cảm thấy thế nào? Trụ trì nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, đại sư, ta người sau lưng có một cái kia chính là nữ tử váy trắng, mà nàng hiện tại cũng không tại đạo giới, cũng chưa tại sáu chiều vũ trụ, đúng không? Trụ trì lắc đầu, Diệp công tử sau lưng còn có một người. Diệp Huyền hỏi, người nào? Trụ trì trầm giọng nói, năm chiều thiên đạo. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, không phải là nàng cầm đạo kinh a. Trụ trì nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại sư, ngươi cảm thấy năm chiều thiên đạo là thực lực gì? Trụ trì nói khẽ, ít nhất độn nhất cực cảnh. Độn nhất cực cảnh. Diệp Huyền cười nói, cái kia đại sư cảm thấy nàng có thể tại hơn 10 vị độn nhất cảnh cường giả trước mặt cướp đi cái kia phòng sách sao? Trụ trì yên lặng. Diệp Huyền lại nói, đại sư, ngươi cảm thấy ta cùng năm chiều thiên đạo quan hệ như thế nào? Trụ trì lắc đầu, không biết. Diệp Huyền cười nói, chẳng lẽ nàng cũng không phải là đang lợi dụng ta? Muốn từ ta cái này cần đến đạo kinh. Trụ trì do dự một chút, sau đó nói, cái kia nữ tử váy trắng đâu? Nàng cũng là vì theo Diệp công tử nơi này đạt được đạo kinh sao? Diệp Huyền cười nói, trụ trì, ngươi biết nữ tử váy trắng thực lực chân thật sao? Trụ trì suy nghĩ một chút, sau đó nói, ít nhất độn nhất cực cảnh. Diệp Huyền hỏi, nàng có thể theo hơn 10 vị độn nhất cảnh cường giả trước mặt mang đi phòng sách sao? Trụ trì yên lặng. Kỳ thật, hắn thấy, này căn bản không phải độn nhất cảnh cường giả có thể làm được. Thế nhưng, cái kia phòng sách hết lần này tới lần khác lại biến mất. Đến cùng là ai đang làm trò quỷ? Trụ trì thấp giọng thở dài, việc này là càng ngày càng phức tạp a. Cổ tự trụ trì nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử, trước ngươi nói, ngươi nếu là đi đến độn nhất, ngươi ắt có niềm tin tìm về đạo kinh, là thật sao? Diệp Huyền gật đầu, ta nếu là đi đến độn nhất, là có thể cảm ứng được phòng sách chỗ, dù sao, nó đã nhận ta làm chủ, thế nhưng hiện tại, thực lực của ta quá yếu, ta còn vô phương cảm ứng. Cổ tự trụ trì trầm giọng nói, Diệp công tử không có nói đùa. Diệp Huyền nói, ta là nghiêm túc. Cổ tự trụ trì gật đầu, vậy liền để cho chúng ta tương trợ Diệp công tử đột phá tới độn nhất. Diệp Huyền nói, ta vừa mới vững chắc cảnh giới, hiện tại đột phá. Cổ tự trụ trì chắp tay trước ngực, Diệp công tử yên tâm, chúng ta sẽ không làm loạn, có chúng ta tương trợ, Diệp công tử cảnh giới là sẽ không xảy ra vấn đề, chẳng qua là, Diệp công tử nếu là đi đến độn nhất về sau, lão nạp hy vọng Diệp công tử có thể cảm ứng được phòng sách chỗ, cái kia phòng sách đối ta cổ tự, thật rất trọng yếu. Diệp Huyền chắp tay trước ngực, người xuất gia, không đánh lừa dối. Cổ tự trụ trì nheo mắt, người tính cái quỷ người xuất gia. Này người thật chính là một cái ma quỷ. Diệp Huyền lại nói, đại sư, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi hẳn là cũng có điều tra qua ta. Hẳn phải biết ta Diệp Huyền là một cái dạng gì người. Ta Diệp Huyền tựa hồ không có làm qua cái gì bán đồng minh sự tình a. Mà lại, cũng không có chủ động đi hại qua người nào a. Cổ tự trụ trì yên lặng. Khoan hãy nói, bọn hắn thật đúng là điều tra qua Diệp Huyền. Tại điều tra của bọn hắn bên trong, Diệp Huyền nhân phẩm xác thực còn có khả năng. Giống như lần này, Diệp Huyền vốn có thể rời đi năm chiều. Thế nhưng Diệp Huyền nhưng không có làm như vậy, mà là lưu lại cùng năm chiều vũ trụ cùng một chỗ đối kháng năm chiều kiếp. Đơn giản tới nói, Diệp Huyền xác thực trọng tình trọng nghĩa. Nghĩ đến nơi này, cổ tự trụ trì chắp tay trước ngực, Diệp công tử, bất kể như thế nào, hy vọng chúng ta hợp tác càng nhanh. Diệp Huyền gật đầu, ta cũng hy vọng. Cổ tự trụ trì nói, Diệp công tử, ngươi bây giờ là quy nguyên phá giới cảnh. Mà trong khoảng thời gian này, ngươi tại ta trong chùa cổ tu hành Phật Pháp, cảnh giới đã ổn định, hiện tại xông vào độn nhất. Diệp Huyền đột nhiên nói, đại sư, không phải nửa bước độn nhất sao? Cổ tự lắc đầu, nửa bước độn nhất, cái kia không cách nào xông vào động nhất lúc lời giải thích, đơn giản tới nói, quy nguyên phá giới cực hạn liền là nửa bước động nhất, bởi vì không có cách nào đi đến động nhất, cho nên, mới đổi lại dễ nghe thuyết pháp, cũng chính là nửa bước động nhất. Mà ngươi, hoàn toàn không cần thiết làm cái gì nửa bước động nhất, vọt thẳng đâm động nhất. Diệp Huyền cười nói, tốt. Trụ trì đứng dậy, Diệp công tử đi theo ta. Diệp Huyền gật đầu, đi theo ra ngoài. Chỉ chốc lát, trụ trì mang theo Diệp Huyền đi tới diễn võ đường, cái kia Tri Tuyệt cũng tại. Cổ tự trụ trì xuất ra một viên cái chiếc hộp màu vàng ống, hắn mở hộp ra, trong hộp là một cái màu trắng đan dược, vô cùng tinh khiết. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, đại sư, đây là... Cổ tự trụ trì nói, đạo đan, có thể tăng cường Diệp công tử tự thân thể chất, nhưng Diệp công tử tốt hơn xông vào động nhất. Diệp Huyền trầm giọng nói, động nhất cảnh, không phải nói siêu thoát đại đạo sao? Ăn hết đan dược có thể sao? Cổ tự trụ trì lắc đầu, không thể. Đợi chút nữa, ta sẽ thỉnh các triều đại cao tăng nhóm tương trợ Diệp công tử, để bọn hắn mang Diệp công tử đi tới giả lập Phật giới, nhưng Diệp công tử lĩnh hội, đến mức có được hay không, đều xem Diệp công tử chính mình tạo hóa. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Động nhất. Diệp Huyền yên lặng. Nếu như hắn có thể đi đến động nhất, khi đó, tình huống đem hoàn toàn không giống. Bởi vì đến lúc kia, hắn đem có thể tiếp tục thôi động giới mục tháp. Hiện tại, giới mục tháp vẫn như cũ là hắn lớn nhất át chủ bài. Có thể nói, đi đến động nhất cảnh, hắn đem phát sinh biến hóa về chất. Cổ tự trụ trì mang theo Diệp Huyền đi vào diễn võ đường một gian trong điện, có một tôn Phật tượng. Trụ trì đối Phật tượng cung kính thi lễ, sau đó quay người nhìn về phía Tri Tuyệt, người sau khẽ gật đầu, chắp tay trước ngực, lui ra ngoài. Cổ tự trụ trì nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, có thể thành hay không, xem chính ngươi tạo hóa. Nói xong, hắn cũng lui ra ngoài. Tại trụ trì lui ra ngoài về sau, Diệp Huyền phát hiện. Trước mặt hắn không gian đột nhiên trở nên mờ đi. Ngoài điện. Tri Tuyệt trầm giọng nói, trụ trì. Thật muốn tương trợ Diệp công tử đến động nhất sao? Trụ trì gật đầu. Tri Tuyệt muốn nói lại thôi. Trụ trì nói khẽ, ngươi là muốn nói, hắn một khi đi đến động nhất, sẽ đối với chúng ta tạo thành đại uy hiếp, đúng không? Tri Tuyệt gật đầu, hắn kỳ tại ngút trời, hắn hiện tại. Liền đã có thể cùng động nhất thượng cảnh cường giả cương, nếu là đi đến động nhất, sợ là bình thường động nhất thượng cảnh cường giả căn bản không phải đối thủ của hắn. Trụ trì nói, ta biết. Tri Tuyệt nói, trụ trì là có khác dự định. Trụ trì quay đầu nhìn thoáng qua đại điện, nói khẽ, nếu là hắn thật nguyện ý cùng chúng ta cùng hưởng đạo kinh, hết thảy vấn đề đều sẽ không tồn tại. Tri Tuyệt hỏi, nếu là hắn không muốn chứ? Trụ trì chắp tay trước ngực, chỉ có thể cược, cược nhân phẩm của hắn. Trong đại điện, thời khắc này Diệp Huyền đã đặt mình vào tại một mảnh tinh không bên trong, ở chung quanh hắn, có trọn vẹn 6 tên hư ảo tăng nhân. 6 tên tăng nhân đều đang nhìn hắn. Diệp Huyền chắp tay trước ngực, hơi hơi thi lễ, chư vị tiền bối tốt. Lúc này, ở trước mặt hắn một vị tăng nhân đột nhiên nói, ngươi cũng không phải là ta cổ tự. Diệp Huyền nhìn xem cái kia tăng nhân, đại sư trong mắt có trong chùa bên ngoài chùa chi điểm. Tăng nhân nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, hắn mỉm cười, có chút ý tứ, ngươi là muốn cùng ta thảo luận Phật Pháp sao? Diệp Huyền hỏi lại, đại sư, tại trong lòng ngài, ngươi Phật Pháp so ta cao hơn, cho nên, ta không có tư cách cùng ngài thảo luận sao? Tăng nhân chắp tay trước ngực, tiểu huynh đệ, ngươi là tới gạch sao? Diệp Huyền. Lúc này, tăng nhân lại nói, bất quá, như lời ngươi nói cũng có lý, cổ ngữ có lời, ba người đi, tất có thầy ta, bất kỳ người nào trên người bọn họ đều có chúng ta chỗ học tập. Diệp Huyền chắp tay trước ngực, đại sư, vừa rồi có chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Tăng nhân cười nói, không có gì đáng ngại. Ngươi nếu có thể xuất hiện ở đây, liền đại biểu chúng ta hữu duyên. Diệp Huyền nói, thực không dám giấu giếm. ta chính là Cổ Tử Tục gia đệ tử. Lần này tới, là muốn hướng chư vị thỉnh giáo một chút muốn thế nào đi đến Động Nhất. Động Nhất. Giữa sân, những cái kia tăng nhân nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng, Diệp Huyền trước mặt vị kia tăng có người nói, ngươi nghĩ đến thật Động Nhất, hay là giả Động Nhất? Diệp Huyền trầm giọng nói, còn có thật giả chi điểm. Tăng nhân gật đầu, đúng thế. Thật Động Nhất, siêu thoát đại đạo, không tại đạo nội, giả Động Nhất, vẫn tại đạo nội, bất quá, quen thuộc nói, cùng đạo ngang hàng. Diệp Huyền hỏi, giữa hai bên có không khác nhau? Tăng nhân khẽ gật đầu, khác biệt trời vực. Diệp Huyền nói, ta muốn thật Động Nhất. Tăng nhân nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta làm không được. Diệp Huyền mặt đen lại, có loại bị đùa bẩn cảm giác. Tăng nhân cười nói, thật Động Nhất, chân chính vượt qua đại đạo bên ngoài, đây không phải bình thường khó. Thực không dám giấu giếm, giữa sân vài vị, không có bất kỳ cái gì một người đại đạo chân chính Động Nhất. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Tăng có người nói, bởi vì nhảy không ra đại đạo cái này vòng vòng. Diệp Huyền trầm giọng nói, rất khó sao? Tăng nhân cười khổ, ngươi lời nói này. Theo ý của ngươi, rất đơn giản sao? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, tiền bối, ta đây chỉ có thể trở thành giả Động Nhất. Tăng nhân gật đầu, đạo cũng không thể nói như vậy, giả Động Nhất cùng thật Động Nhất tuy có khác biệt trời vực, thế nhưng, giả Động Nhất có thể cho ngươi tốt hơn hiểu thật Động Nhất. Đây là một cái quá trình, ngươi đã trải qua quá trình này về sau, ngày sau mong muốn đi đến thật Động Nhất, sẽ đơn giản rất nhiều. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy trước tiên giả Động Nhất đi. Tăng nhân gật đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, tại Diệp Huyền bên phải một tên người mặc áo cà sa tăng nhân đột nhiên nói, chậm đã. Nghe vậy, giữa sân mọi người đều là nhìn về phía cái kia áo cà sa tăng nhân. Áo cà sa tăng nhân nhìn xem Diệp Huyền, trên người ngươi nhân quả mệnh số. Ngươi có thể đi vào một chút. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đi đến cái kia áo cà sa tăng nhân trước mặt. Áo cà sa tăng nhân nhẹ nhàng một ngón tay điểm tại Diệp Huyền giữa chân mày, một lát sau, Diệp Huyền bốn phía xuất hiện một chút tay màu đỏ sợi tơ, thế nhưng thoáng qua tan biến, mà lúc này, cái kia áo cà sa tăng nhân liên tiếp lui về phía sau. Áo cà sa tăng nhân nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ách nạn nguyên nhân. Diệp Huyền nhíu mày, ách nạn nguyên nhân. Đồ vật gì? Áo cà sa tăng nhân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Trên người ngươi có ách nạn nguyên nhân, đây là một loại cực kỳ ác độc nhân quả chi thuật, có người ở trên thân thể ngươi rơi xuống này loại nhân quả chi thuật. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái đồ chơi này sẽ mang đến cho ta vận rủi sao? Áo cà sa tăng nhân trầm giọng nói, không chỉ sẽ mang cho ngươi tới vận rủi, sẽ còn cho bên cạnh ngươi người mang đến vận rủi, có thể nói, trên người ngươi có này loại ách nạn nguyên nhân, cả một đời đều sẽ xui đến đổ máu. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, chân mày hơi nhíu lại, không đúng, ngươi làm sao có thể sống đến bây giờ? Diệp Huyền khóe mắt hơi nhảy, này kêu cái gì lời a? Lúc này, áo cà sa tăng nhân liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lại nói, thiếu niên, ngươi thật không đơn giản a. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, này ách nạn nguyên nhân, có thể phá sao? Áo cà sa tăng nhân lắc đầu, không cách nào phá trừ, đừng nói phá. Liền dính đều không thể dính. Nói xong, hắn nhìn về phía trước đó Diệp Huyền trước mặt tên kia tăng nhân, vô vọng, này phần nhân quả, chúng ta đừng dính. Diệp Huyền yên lặng. Rõ ràng, trước mắt này tăng nhân cảm nhận được trên người hắn nhân quả. Mà đối phương rất đơn giản. Diệp Huyền cười nói, chư vị, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn mặc dù da mặt dày. Nhưng lại sẽ không mặc dày mày dạng. Đúng lúc này, một tên tăng nhân đột nhiên nói, chậm đã. Diệp Huyền nhìn về phía người nói chuyện, là một tên mang theo hai chuỗi Phật châu tăng nhân diện mạo thô cuồng, hai mắt có thần, không giận tự uy. Mọi người nhìn về phía mang Phật châu tăng nhân nhìn về phía cái kia áo cà sa tăng nhân, ước lượng mệnh, người nói trên người hắn là ách nạn nguyên nhân. Áo cà sa tăng nhân gật đầu. Đúng. Phật Châu Tăng Nhân cười nói, vậy ngươi có thế có nghĩ qua, hắn thân có ách nạn nguyên nhân nhưng lại có thể sống đến bây giờ vấn đề này. Áo cà sa tăng nhân yên lặng. Phật Châu tăng nhân nhìn về phía Diệp Huyền, hắn có ách nạn nguyên nhân nhưng lại có thể sống đến bây giờ, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn khả năng cũng có đại phúc vận. Ước lượng mệnh nhíu mày, ách nạn, phúc vận. Phật Châu tăng nhân cười nói, có khả năng cùng tồn tại. Ách nạn nguyên nhân là người làm, phúc vận tự nhiên cũng có thể là người làm. Nói xong, hắn lần nữa nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu hữu, nếu là ta không có đoán sai, phía sau ngươi có cao nhân, đúng không? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, thực không dám giấu giếm, đằng sau ta xác thực có cao nhân. Phật Châu tăng nhân nhìn xem Diệp Huyền, đối phương có thể giúp ngươi ngăn cản ách nạn nguyên nhân, thật không đơn giản a. Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Giờ khắc này, hắn trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Thanh Nhi. Nữ nhân này cùng gặp mặt hắn đều rất ít, nhưng lại vì hắn không biết yên lặng bỏ ra bao nhiêu. Hắn biết, khẳng định là Thanh Nhi đang vì hắn ngăn cản ách nạn nguyên nhân. Mà nàng hiện tại lại đi nơi nào đâu? Đúng lúc này, cách đó không xa Vô Vọng tăng nhân đột nhiên nói, nếu hắn đến nơi này, vậy chính là có duyên. Phật Châu tăng nhân khẽ gật đầu, hữu duyên, tự nhiên có thể kết thiện quả. Áo cà sa tăng nhân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Vô Vọng đi đến Diệp Huyền trước mặt, tiểu hữu, muốn đạt tới độn nhất, liền phải đầu tiên hiểu rõ như thế nào đạo. Ngươi biết như thế nào đạo sao? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, đạo pháp tự nhiên. Vô Vọng cười nói là không sai, bất quá. Ngươi cần nhỏ hơn hiểu rõ nói, đạo đơn giản nhất ý tứ liền là vạn sự vạn vật có hắn tự động vận chuyển quỹ tích, cũng có thể nói là sự vật biến hóa vận động một loại tình huống. Thời gian kế tiếp bên trong, chúng tăng người thay phiên làm Diệp Huyền giảng giải như thế nào nói. Không thể không nói, Diệp Huyền thu hoạch rất nhiều, ít nhất, hắn đối độn nhất cảnh cái này cảnh có một cách đại khái hiểu rõ, mà độn nhất cảnh trong lòng hắn cũng không tại thần bí như vậy. Liền cùng một cái bình thường cảnh giới một dạng. Bất quá hắn cũng rõ ràng, này cũng không phải thật sự là độn nhất cảnh, đối với chân chính độn nhất cảnh, hắn vẫn như cũ tò mò. Cứ như vậy, thời gian một ngày trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Diệp Huyền cả ngày lẫn đêm tại lắng nghe cao tăng nhóm giảng đạo, ước chừng sau 5 ngày, Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, mà giờ khắc này, những cái kia các tăng nhân đều đã rời đi. Bọn hắn có thể làm liền là này chút. Có thể hay không lĩnh hội tự thân, đi đến độn nhất, vẫn phải xem Diệp Huyền chính mình. Mà ngủ ở đâu cầm cùng Tri Tuyệt một mực tại đại điện bên ngoài trông coi. Kỳ thật bọn hắn giờ phút này trong lòng cũng là có chút mâu thuẫn, bọn hắn mong muốn Diệp Huyền đột phá tới độn nhất, nhưng lại sợ Diệp Huyền đột phá đến độn nhất. Bởi vì nếu như Diệp Huyền một khi đột phá đến độn nhất, khi đó... Diệp Huyền uy hiếp là vô cùng khinh khủng. Phải biết, Diệp Huyền trong tay có thể là còn có một cái siêu cấp thần vật giới mục tháp. Thế nhưng, bọn hắn vừa hy vọng Diệp Huyền đột phá tới độn nhất, bởi vì như thế vừa đến, bọn hắn liền có thể biết cái kia đạo kinh hạ lạc. Đạo giới. Lúc này đạo giới phát sinh một kiện đại sự, cái kia chính là đạo giới hợp thành một cái liên minh. Đạo giới liên minh. Cái này trong liên minh. Dùng tiên các cầm đầu, tụ tập trọn vẹn trên 100 cái thế lực, trong đó độn nhất cảnh cường giả có chừng 52 vị. 52 vị độn nhất cảnh cường giả. Cái này trận cho không thể không nói vô cùng khinh khủng. Một ngày này, một tên nam tử thần bí đột nhiên đi tới tiên các. Trong đại điện, tiên các chủ Khương Vũ nhìn xem trước mặt nam tử thần bí thấp giọng nói gì đó, ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau. Khương Vũ hai tay nắm chặt, trong mắt lóe lên một tia sát ý, năm chiều thiên đạo. Ngươi xác định là nàng làm. Nam tử thần bí xuất ra một vật, làm thấy vật kia lúc, tiên các chủ Khương Vũ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, là các ngươi. Trong điện, Khương Vũ trong lòng chấn động vô cùng. Hắn không nghĩ tới, cái kia cái thế lực vậy mà ra tay rồi. Xem ra, hắn còn đánh giá thấp đạo kinh sức hấp dẫn. Nam tử thần bí đã rời đi, mà Khương Vũ lại lâm vào một cái trong mâu thuẫn. Đối phương nói cho hắn biết, là năm chiều thiên đạo ra tay. Như vậy vấn đề tới. năm chiều thiên đạo lại có thực lực kinh khủng như thế. Có thể vô thanh vô tức ở giữa đem giáo tông truyền tống đi. Đây là kinh khủng cỡ nào? Mà bây giờ, cái kia cái thế lực tới nói cho hắn biết chuyện này, rất đơn giản, đối phương là muốn hắn đi tìm năm chiều thiên đạo phiền toái. Đối phương nghĩ coi hắn làm thương dùng. Khương Vũ yên lặng sau một hồi, lắc đầu cười một tiếng, không vội, ta hiện tại cũng không vội. Nếu như là trước đó, hắn khẳng định sẽ đi điên cuồng tìm năm chiều thiên đạo. Thế nhưng hiện tại, hắn phát hiện, vấn đề này không thể gấp. Tất cả mọi người mong muốn đạo kinh, mà người nào gấp người nào trước hết chết. Giờ khắc này, Khương Vũ đột nhiên cảm giác rất nhẹ nhàng. Làm chẳng qua ở chấp nhất cái kia đạo kinh về sau, một thân tùng. Nam tử thần bí kia theo tiên các sau khi rời đi, hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh tan biến tại sâu trong tinh không, thế nhưng không bao lâu, một nữ tử đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn. Nữ tử dẫn theo một đầu đã bị gặm qua một nửa cá nướng, khóe miệng nàng, còn có một cây trời cận xương cá. Người tới, chính là Mạc Niệm Niệm. Nhìn thấy Mạc Niệm Niệm, nam tử thần bí vẻ mặt lập tức đại biến, hắn quay người trực tiếp tan biến tại tinh không phần cuối, thế nhưng rất nhanh, hắn lại ngừng lại, bởi vì Mạc Niệm Niệm lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Mạc Niệm Niệm nhìn xem trước mặt nam tử thần bí, cười nói, tiếp tục chạy. Nam tử thần bí trầm giọng nói, tôn thượng đại nhân, tại hạ không thể nghi ngờ mạo phạm. Mạc Niệm Niệm cười nói, xem ra, lời nói của ta các ngươi cũng không có làm chuyện. Nam tử thần bí nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, tôn thượng đại nhân, mục đích của chúng ta chẳng qua là cái kia Diệp Huyền, cũng không phải là tôn thượng đại nhân cần gì phải nhúng tay việc này. Mạc Niệm Niệm thấp giọng thở dài, nói thật. Ta nhúng tay việc này thật chính là muốn tốt cho các ngươi. Nam tử thần bí nhíu mày, ý gì? Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua nam tử thần bí, lắc đầu, các ngươi hẳn là vui mừng là ta nhúng tay, nếu là nữ nhân kia nhúng tay, cũng không phải là để cho các ngươi đừng tới đây, mà là để cho các ngươi đều chết đi. Nói thật, các ngươi hẳn là cảm tạ ta chẳng khác gì gián tiếp cứu được các ngươi tu di thần quốc a. Nam tử thần bí nhìn xem Mạc Niệm Niệm, không nói lời nào. Rõ ràng, hắn không tin. Mạc Niệm Niệm lắc đầu cười một tiếng, ta làm chuyện tốt nhưng lại còn muốn bị các ngươi căm thù, thật quá khó khăn. Nói xong, nàng xuất ra một thanh trường đao, đến, ta cho phép ngươi chạy trước 30 trượng. Nam tử thần bí không chút do dự, xoay người chạy, tốc độ của hắn cực nhanh. Trong chớp mắt chính là đã đi tới cái kia đạo giới vũ trụ vách ngăn trước, ngay tại lúc hắn muốn đi vào cái kia vũ trụ vách ngăn lúc, một thanh đao đột nhiên phá không mà tới, nam tử thần bí còn chưa kịp phản ứng, chui đao kia chính là trực tiếp cắt ra cổ của hắn. Suy! Một quả đẫm máu đầu trực tiếp bay ra ngoài, huyết tinh vô cùng. Nam tử thần bí hai mắt trợn lên, trong mắt của hắn, tràn đầy bất đắc dĩ cùng khiếp sợ. Vị này tôn thượng đại nhân thực lực so với hắn dự liệu còn đáng sợ hơn. Tinh không xa xôi bên trong, Mạc Niệm Niệm nhún vai, thu hồi đao, tiếp tục gặm cá. Lúc này, Linh Nhi thanh âm đột nhiên vang lên, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mạc Niệm Niệm cười nói, không có việc gì, trong thời gian ngắn bọn hắn không dám làm loạn. Linh Nhi hỏi, vậy sau này đâu? Mạc Niệm Niệm nói khẽ. Sau này sẽ là hắn chính mình sự tình. Đạo giới vũ trụ vách ngăn trước, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại nam tử thần bí kia trước thi thể. Người tới, chính là cái kia tu di thần quốc tướng quốc Phương Đường Sĩ. Phương Đường Sĩ nhìn xem thi thể rất lâu về sau, hắn quay người, ở trước mặt hắn chẳng biết lúc nào đứng đấy một tên bạch y nam tử tóc dài xõa vai, hai tay chắp sau lưng, thần sắc bình tĩnh. Nhưng lại không giận tự uy. Phương Đường Sĩ nói, Tống Huynh, ngươi như thế nào xem? Cái này người, chính là Tu Di Thần Quốc đại danh đỉnh đỉnh võ chí tôn bên trên, trưởng quản lấy Tu Di Thần Quốc tinh nhuệ nhất thiên sách quân. Võ đến nhìn thoáng qua nam tử thần bí kia thân thể, nói khẽ, hẳn là đến trình độ kia. Nghe vậy, Phương Đường Sĩ yên lặng, vẻ mặt lại ngưng trọng một điểm. Võ đến nhìn về phía sâu trong tinh không. Mà lúc này, đang ở cá nướng Mạc Niệm Niệm đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, muốn đánh nhau sao? Võ đến không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đấm ra một quyền. Một quyền này ra, một đạo quyền ấn phá vỡ không gian, thẳng oanh Mạc Niệm Niệm. Đạo này quyền ấn bên trong, kẹp lấy vô tận sát phạt chi khí, này sát phạt chi khí tự như hồng thủy mạnh thú, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Không chỉ như thế, tại đây đạo quyền ấn bên trong, còn ẩn chứa ba loại đạo tắc. Sát phạt đạo tắc. Quyền ý đạo tắc. Bá đạo đạo tắc. Ba loại đạo tắc đều đã đi đến cực hạn. Một quyền này, đã không tại đạo nội. Tinh không bên trong, Mạc Niệm Niệm thả ra trong tay cá nướng, làm cái kia đạo quyền ấn đi vào trước mặt nàng lúc, nàng hướng phía trước bước ra một bước hạ xuống, nàng quanh mình không gian trực tiếp trở nên mờ đi, mà khi cái kia đạo quyền ấn đi vào trước mặt nàng lúc, nàng đột nhiên một chỉ điểm ra, một chỉ này trực tiếp điểm tại cái kia đạo mạnh mẽ quyền ấn phía trên. Oanh! Trong chớp mắt, cái kia đạo quyền ấn trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Hết thảy tan thành mây khói. Toàn bộ tinh không khôi phục lại bình tĩnh. Cái kia võ đến liếc mắt nhìn chằm chằm Mạc Niệm Niệm, sau đó nói, đi. Nói xong, hắn cùng Phương Đường Sĩ trực tiếp trở nên mờ đi. Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi nhếch lên, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nói xong, nàng tay phải đột nhiên cách không vừa nắm, trong chốc lát, cái kia võ đến cùng Phương Đường Sĩ hư ảo thân thể vậy mà bắt đầu dần dần ngưng tụ. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt hai người cũng thay đổi. Mà đúng lúc này, cái kia võ đến đột nhiên xuất ra một thanh đoạn đao hướng phía trước một bổ, một đạo đao khí trực tiếp phá vỡ không gian đến Mạc Niệm Niệm trước mặt, nhưng mà, Mạc Niệm Niệm chẳng qua là tiện tay vung lên, cái kia đạo đao khí chính là tan biến vô tung vô ảnh, mà lúc này, người nàng đã xuất hiện tại võ đến trước mặt hai người, nhưng vào lúc này, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Mạc Niệm Niệm nhíu mày, nàng ngẩng đầu nhìn lại, một thanh mảnh tiểu phi đao thẳng tắp hạ xuống. Mạc Niệm Niệm tịnh chỉ hướng lên trên nhất chỉ. Oanh! Nhất chỉ ra, đỉnh đầu nàng không gian đột nhiên trở nên mờ đi, thế nhưng, cái kia ngọn phi đao lại là thế như chẻ tre, trực tiếp phá vỡ Mạc Niệm Niệm lực lượng, trong nháy mắt đến Mạc Niệm Niệm đỉnh đầu, thế nhưng, nó lại không thể chém giết Mạc Niệm Niệm. Cái kia ngọn phi đao tại Mạc Niệm Niệm đỉnh đầu còn có vài tấc vị trí lúc ngừng lại. Chuẩn xác mà nói là bị một sợi kiếm ý cản lại. Ra kiếm ý. Lúc này, cái kia ngọn phi đao đột nhiên trở nên mờ đi, sau đó tan biến. Thế nhưng, cái kia võ đến hai người cũng là đã không thấy. Mạc Niệm Niệm nhìn xem trước mặt vũ trụ vách ngăn, yên lặng một lát sau, nàng nói khẽ, thời gian thật không nhiều lắm đâu. Nói xong, nàng quay người rời đi. Sáu chiều vũ trụ. Lúc này Diệp Huyền còn tại lĩnh hội độn nhất. Mà ngủ ở đâu cầm mấy người cũng còn tại đại điện bên ngoài chờ đợi lấy. Ước chừng sau năm ngày, ngồi xếp bằng ở trong đại điện Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, đột nhiên, hắn khí tức quanh người bắt đầu càng ngày càng mạnh. Cứ như vậy kéo dài không biết bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, khi hắn vừa đứng lên trong nháy mắt đó, hắn chỗ không gian trực tiếp trở nên mờ đi. Một lát sau, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, một cổ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, thế nhưng rất nhanh, cổ khí tức này trực tiếp bị một vệt kim quang trấn áp. Phật pháp lực lượng. Lúc này, lầu thứ 9 thanh âm đột nhiên vang lên, độn nhất. Diệp Huyền gật đầu, bất quá, không phải chân chính độn nhất. Chân chính độn nhất. Diệp Huyền chân mày cau lại, bởi vì hắn phát hiện, hắn vẫn như cũ còn tại đạo nội, hắn cái này độn nhất, cũng không phải thật sự là độn nhất. Lầu thứ 9 đột nhiên nói, ngươi gần nhất bước chân đã bước có chút lớn, cẩn thận kéo tới trứng. Diệp Huyền. Lầu thứ 9 lại nói, ngươi bây giờ muốn làm chính là thật tốt vững chắc một thoáng chính mình cảnh giới, còn có nhục thể của ngươi mặc dù mạnh mẽ, nhưng còn chưa tới cực hạn. Nói thật, cái kia cổ tự Phật Pháp có chút môn đạo, ngươi có khả năng nhiều học một ít. Diệp Huyền gật đầu, trong khoảng thời gian này tới hắn cũng phát hiện vấn đề này, cái kia chính là Phật gia những Phật kinh đó đối với hắn cảnh giới vững chắc có trợ giúp rất lớn. Hắn hiện tại, có chút hiếu kỳ cái kia phòng sách bên trong Phật kinh. Cổ tự như thế để ý, cái kia bản Phật kinh khẳng định là một cái tốt a. năm chiều thiên đạo. Diệp Huyền nghĩ đến Mạc Niệm Niệm, xem ra cần phải tìm cơ hội cùng Mạc Niệm Niệm đàm một thoáng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, đại tỷ, có thể hay không giúp ta ẩn giấu cảnh giới? Đại tỷ yên lặng một lát sau, nói, có khả năng. Diệp Huyền hỏi, dù cho loại kia động nhất cực cảnh cường giả cũng nhìn không ra tới, có thể sao? Đại tỷ nói, có khả năng. Nói xong, trong tháp đạo tắc đột nhiên rung động lên, rất nhanh, một cổ lực lượng thần bí trực tiếp phong tỏa ngăn cản Diệp Huyền, chỉ chốc lát, hắn khí tức trực tiếp bị ẩn nấp đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, ẩn giấu ở động nhất cảnh liền đủ. Hắn xem như hiểu rõ. Giả heo ăn thịt hổ mới là vương đạo. Nếu như kẻ địch biết hắn là động nhất cảnh, khẳng định sẽ chuẩn bị 12 phần lực lượng tới đối phó hắn, nhưng nếu như hắn vẫn là quy nguyên phá giới, đối phó liền sẽ khinh thị hắn. Một lát sau, Diệp Huyền rời đi đại điện, vừa rời đi đại điện, hắn liền gặp được trụ trì hai người. Trụ trì nhìn về phía Diệp Huyền, sửng sốt, ngươi chưa đột phá. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, thần sắc ảm đạm, kém một chút may mắn. Trụ trì vẻ mặt có chút cổ quái. Hắn thấy, Diệp Huyền hẳn là có thể đi đến độn nhất, cái tên này không chỉ da mặt dày, thiên phú cũng là mạnh vô cùng. Nhưng hắn lại không nghĩ tới, Diệp Huyền cũng không đột phá đến độn nhất. Có chút không tin, trụ trì lại quan sát tỉ mỉ liếc mắt Diệp Huyền, theo khí tức đến xem, Diệp Huyền mặc dù khí tức so với trước mạnh mẽ hơn không ít, nhưng vẫn như cũ vẫn còn quy nguyên phá giới cảnh. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, kỳ thật, liền kém một chút a. Trụ trì hỏi, có ý tứ gì? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta đã đụng chạm đến cái kia cánh cửa, nhưng ta tự thân nguyên nhân, còn kém một chút xíu mới có thể đột phá điểm giới hạn kia. Nói xong, hắn lần nữa lắc đầu thở dài, có chút nản lòng thoái chí. Trụ trì do dự một chút, sau đó nói, chớ nản chí. Ngươi như là đã đụng chạm đến cái kia cánh cửa, như vậy đi đến độn nhất chẳng qua là vấn đề thời gian. Trong khoảng thời gian này ngươi liền hảo hảo tại trong chùa tu hành Phật Pháp. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Chỉ chốc lát, trụ trì đám người rời đi. Diệp Huyền đang muốn ly khai, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trong đầu hắn vang lên, Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, sau đó trực tiếp tan biến tại chỗ.